bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, Lôi Đình Chi Tiễn. Chỉ bằng vào chính ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Lần trước cũng không dám xuất thủ. Lần này liền vội không thể đợi nhảy ra. Hẳn là còn có cái gì ỷ vào không thành. Khương Thần lắc đầu. Một bộ căn bản xem thường Băng Cử bộ dáng. Kẻ này mặc dù huyết mạch cao quý, chính là Vũ Nhung yêu quốc vị kia yêu thánh thân tử, nhưng là quyết đoán lại là quá nhỏ. Thích tính trước làm sau. Âm mưu quỷ kế không ít, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây. Khương Thần liền hiểu ra hỏa này ngày sau không được việc lớn. Chỉ sợ vị kia Vũ Nhung yêu thánh cũng là đem hắn đứa con trai này cho nhìn thấu đi. Nếu không một vị hoàng tử, dù cho tiếp qua không chịu nổi, lại thế nào có thể sẽ chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh. Như thế đơn giản chính là đại tài tiểu dụng. Cũng không nhìn một chút người ta thông thiên yêu quốc. Đồng dạng đều là hoàng tử. Lại là tới hoàng đình phủ ở trong đảm nhiệm phủ chủ. Chen rơi mất thế nhưng là một vị yêu vương. Đây chính là phân biệt. Đây chính là chênh lệch a. Buồn cười cái này Băng Cử còn không tự biết. Một bộ âm mưu tính toán. Tiểu yêu đến trí bộ dáng. Ha ha, ngươi đừng muốn cản rỡ. Sắp chết đến nơi, còn dám dõng dạc. Hôm nay liền để ngươi biết bản vương lợi hại. Băng Cử cười ha ha. Đây là cửu thiên lôi đình thần tiễn. Chính là ta Vũ Nhung yêu quốc tiền bối. Xâm nhập cửu thiên chi thượng. Thu thập cửu thiên thần lôi luyện chế mà thành. Có thông thiên triệt địa chi uy lực. Đừng nói là đại yêu. Liền xem như bình thường yêu vương. Bị bắn chúng cũng muốn bỏ mình tại chỗ. Có thể chết tại bực này thần khí phía dưới. Người nước này yêu đủ để kiêu ngạo. Băng Cử một mặt vẻ trào phúng. Một đạo kỳ hình trường tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành. Nhưng là phía trên lại có từng đạo điện quang lôi đình đang không ngừng lóng lánh. Chết đi. Băng Cử xuất ra cái này dị bảo về sau. Tựa hồ cũng có chút khó mà áp chế bộ dáng. Cho nên, hắn cũng không có chậm trễ thời gian. Mà là lập tức liền đem trong tay lôi đình chi tiễn bắn ra ngoài. Oanh! Lập tức, theo lôi đình chi tiễn oanh kích ra ngoài. Phương viên vài dặm, hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí lập tức bạo động. Hình thành ngập trời nguyên khí thủy triều. Tiếp tục hướng phía Băng Cử vị trí hội tụ vọt tới. Nói đúng ra, là hướng phía Băng Cử trên tay lôi đình trường tiễn hội tụ. Một màn này cực kỳ kinh người. Khí tức kinh khủng chớp mắt truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Tất cả ra đời linh trí yêu tộc, đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách hàng lâm xuống. Kia là, Hoàng Đình Hồ Long Cung bên trong. Tân nhiệm Long Cung chi chủ Ngao Bính sắc mặt lập tức đại biến. Giờ này khắc này. Hắn gần như có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tại bạo động. Tựa hồ tựa như là triệt để mất khống chế. Đều hướng phía xa xôi nơi nào đó mãnh liệt hội tụ quá khứ. Đây là một cỗ có thể uy hiếp được yêu vương cấp cường giả lực lượng. Hơn nữa còn là lôi đình chi lực. Nhưng là, tại cái này hoàng đình nước hồ vực phạm vi bên trong. Tại sao lại xuất hiện cường đại như thế lực lượng? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Bính thần sắc rung động, một nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là bất luận như thế nào, hắn làm nơi đây chi chủ, đều muốn đi nhìn xem. Lúc này bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hóa ra nguyên hình trực tiếp liền phóng lên tận trời. Giờ phút này, cũng không chỉ là Ngao Bính, trong Long Cung cái khác thủy yêu lại là sợ xanh mặt lại. Dù sao lôi đình chi uy vốn là tu sĩ yêu tộc nhất là e ngại. Mà lúc này, tòa kia vô danh núi hoang trước đó, Băng Cử đắc chí vừa lòng, một mảnh tự tin, giờ khắc này khu động lôi đình chi tiễn, hắn giống như đã hóa thân yêu thánh, vô cùng vô tận thiên địa linh khí hội tụ, cuồng mãnh bạo liệt linh khí thủy triều, thậm chí để vùng không gian này đều đang run rẩy, từng đạo lôi đình không ngừng tràn ngập, dày đặc mà kinh thiên sát cơ tại mũi tên bên trên lượn lờ va chạm. Bắn ra so lôi điện còn kinh khủng vô số lấp lóe. Nhiếp yêu tâm hồn, làm người ta kinh ngạc. Giờ khắc này cho dù là Khương Thần, cũng cũng không thể không nhìn thẳng vào. Thiên địa linh khí gần như mất khống chế. Dù cho bây giờ ta cũng khó có thể khống chế hiện tại thiên địa linh khí. Chấm ngoặc kép, Ngao Bính trong giọng nói toát ra khó mà nói rõ ngưng trọng. Thần sắc của hắn cũng là trịnh trọng đến cực điểm. Làm chân chính yêu vương. Hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ cao quý long tộc. Ngao Bính đối với thiên địa nguyên linh khí có cực mạnh năng lực trưởng khống. Nhưng là hiện tại, hắn lại là phát hiện nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là mèo con đồng dạng thiên địa linh khí. Tại lúc này, hắn đã khó mà trưởng khống. Đã mất đi đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống. Trên thực tế yêu vương cấp cường giả thực lực, liền muốn thẳng tắp trượt xuống. Đủ để hạ xuống mấy thành. Ở vào dạng này thiên địa linh khí vây quanh phía dưới. Dù cho Ngao Bính dạng này cường giả cũng là cảm thấy không thoải mái. Dù sao hắn là vừa vặn đột phá đến cái này cấp bậc. Có thể nói đối với huyết mạch thiên phú thần thông nắm giữ. Cùng kích phát, còn không có hoàn toàn quen thuộc. Cho nên gặp được loại tình huống này thời điểm, cũng cảm giác được rất là cản tay. Bất quá, hắn cũng có bí bảo. Thời điểm then chốt bảo mệnh không khó. Mà lại, nơi này dù sao cũng là thông thiên yêu quốc địa giới. Cho dù có ngoại lai cường giả, hắn cũng không tin, thật có yêu dám ở chỗ này gây bất lợi cho hắn. Huống hồ, lần này, xuất hiện bực này cường giả, hoặc là nói là lực lượng, cũng chưa chắc cùng mục tiêu của hắn không có quan hệ. Hắn mau mau đến xem, đến cùng là cái gì yêu. Dám ở hắn địa giới động thủ. Cùng lúc đó, kia lôi đình trường tiễn rốt cục nổ bắn ra đến Khương Thần trước mặt, phảng phất cục đá đầu nhập mặt hồ, tràn ngập kinh thiên sát cơ. Lôi đình mũi tên hóa thành một đạo sáng chói thần quang, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới Khương Thần trước mặt. Chỉ cách một chút, một cái ý niệm trong đầu thời gian đều không đủ. Tựa hồ Khương Thần sau một khắc sẽ chết tại cái này kinh khủng hung lệ mũi tên phía dưới. Lôi đình phong tỏa không gian, để yêu tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cùng lúc đó, Ngao Bính cũng là xuất hiện ở không xa trên không trung. Hắn vốn là cấp tốc phi độn mà đến, nhưng đã đến nơi này, liền không lại tiếp tục đi tới. Phía trước lôi đình lan tràn, liền xem như hắn nếu là cưỡng ép xông vào. Chỉ sợ cũng muốn thụ thương. Bởi vậy, cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này xa xa quan sát. Này lôi đình mũi tên tựa hồ tựa như là Vũ Nhung yêu quốc cái chủng loại kia thần tiễn. Này yêu diện đối như thế công kích, đúng là không làm chút nào phòng hộ. Cũng thế, quá mức nhanh chóng, bình thường yêu tu chỗ nào có thể kịp phản ứng. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá có thể dẫn động tiễn này. Xem ra kia yêu cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Ngao Bính mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lại là chuẩn bị đợi đến kia lôi đình tán đi thời điểm. Lại đi qua nhìn xem. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Ngao Bính sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn toàn thân hòa hợp hoàn mỹ khí cơ. Trong một chớp mắt, đều chấn động kịch liệt lên. Tràn đầy lỗ thủng. Lúc này, nếu có đồng cấp cao thủ xuất thủ đối phó Ngao Bính. Như vậy Ngao Bính chỉ sợ lập tức liền muốn thiệt thòi lớn. Làm sao có thể, Ngao Bính quá sợ hãi. Không dám tin tự lẩm bẩm. Đơn giản tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Mà lúc này, kia Bằng Cử lại càng là khoa trương. Hắn đúng là toàn thân run rẩy, con mắt đều lồi ra đi. Há to mồm, không dám tin. Trong chốc lát, càng là hét thảm một tiếng. Sau đó đúng là biến ảo ra nguyên hình. Đúng là cũng không quay đầu lại dương cánh bay cao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.